Chương 302, Hạt Hỷ Dạ Mạ cùng Mạ Đà Dạ. Trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp chương hồi báo cáo sai sinh tử một cái trước mắt, xèn rủ tô bị dạ mạ trong đầu thoáng qua vô số tự cứu phương án, lại bị chính hắn từng cái hủy bỏ, bốn bể cùng bầu trời đều là biển lửa, hoàn toàn không thể tránh né. Nhắc tới, hết thể đều là bởi vì ở gia cụ thổ mệnh ngưng tụ xuống, huyễn bị thần chi kiếm uy lực bị vô hạn tăng cường, vượt xa một loại cấp độ S nhẫn thuật, không phải vậy hắn chống qua cái này gian nan nhất một lớp, chưa chắc không có cơ hội lật bản. Đáng tiếc, ở nhẫn giả thế giới, không có nếu như, thua chính là mất mạng, không có thứ hai con đường dễ đi, cũng không có cái gì đạo lý có thể giảng. Nhưng chính là ở nơi này trong nháy mắt, đại địa ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nước gợn trùng thiên, tựa như có vật gì ở đáy nước lao ra. Người kế tiếp sát na, mười mấy cái vai u thịt bắp thụ đằng trống rông xuất hiện, một cái lần lượt thay nhau xuất hiện ở sẻn rủ tổ bì ra mạ trước người, hóa thành tầng tầng hộ thuẫn đưa hắn bảo hộ. Trang tuyển huyễn bị thần chi kiếm không có chút nào do dự đâm vào thụ đằng, tôi khô kéo đúng dịp, một cái hô hấp đã liên tục đột phá tam tầng, cũng dư thế không giảm hướng phía trước phóng tới. Có thể thụ đằng quá nhiều, mỗi một trong nháy mắt đều có tân thụ đằng tự đáy nước lao ra, đâm rách một tầng, ngẫu nhiên lại có xi nì trịa tân nhất tầng bổ túc, căn bản chém giết vô tận. Cuối cùng, có ở đây không biết đâm thủng bao nhiêu tầng thụ đằng sau khi, huyễn bị thần chi kiếm uy lực đạt đến cực hạn, đụng một tiếng bạo liệt, hóa thành vô cùng trắng tuyền hỏa diễm tăng ra, đem chính mình một cái thụ đằng giấy lên, đụng một tiếng rơi xuống trong nước. Ở huyễn bị thần chi kiếm sau khi biến mất, sen rủ tô bị giả mạ thở phào một hơi, mắt nhìn bên người đem chính mình đoàn đoàn phòng ngự thụ đằng, sinh ra một loại cảm giác an toàn, mệt mỏi đồng loạt sung ra. Trạ cơ dạ chi nhiều hơn thu đau nhức, kèm theo tinh thần mệt mỏi cùng xuất hiện, hắn mắt nhắm lại, trực tiếp mới ngã xuống, rơi vào trong nước hồ. Bởi vì hôn mê, trên chân dùng cho đứng mặt nước trả cờ dạ tự nhiên tiêu tan, thân thể của hắn không ngừng hướng xuống dưới chìm xuống. Một cây thụ đằng đưa dài, thò vào trong nước đưa hắn cuốn lên, hướng sẻn dù nhất tộc vị trí phương đi. Cái này một mâm, chúng ta sẻn dù nhận thua. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trong tay kết ấn, chờ đến thụ đằng đem tô bị dạ mạ buông xuống, kiểm tra chẳng qua là đã hôn mê sau khi trường thở phào. Mà bên trong sân, đang không có sẻn rủ tổ bị ra mạ trả cờ dạ sau khi, dao động lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, chỉ chốc lát liền khôi phục rêu xanh sắc bàn đá sân bãi. Sân bãi trên, là vô biên thiêu đốt liệt diễm. Trận này, Uchiha Izuna thắng vòng xoáy đại trưởng lão coi như trong lòng không cam lòng, cũng không cách nào ở dưới con mắt mọi người đổi trắng thay đen, chỉ có thể cao giọng tuyên bố kết quả. Sau lưng hắn đủ rủ mạ kỳ mi tô mừng thầm trong lòng, lặng lẽ ngắm xa xa ghen nhất mắt, lại cực nhanh đưa mắt thu hồi. Giờ phút này trong lòng nàng, dĩ nhiên là hy vọng Uchiha có thể chiến thắng. Izuna nghe được chính mình chiến thắng tin tức sau khi, cũng chậm rãi phun ra trong lòng một ngụm trọc khí, trên quảng trường vô biên biển lửa nhanh chóng biến mất. Mất đi Izuna trả cờ dạ, hỏa diễm không có cung cấp, tự nhiên tiêu tan, dù sao chỉ dựa vào không khí cũng không thể thiêu đốt. Cuộc kế tiếp, để cho ta tới. Senju nhất tộc vị trí, Senju dạ cạn sắc mặt bất thiện nói, ở ngực có một đám lửa đang cháy, hung tợn mắt nhìn còn đang bên trong sân đủ trí hạ Izuna, quyết định, nhất định phải thân thủ đem đối phương giết chết. Senju hạt hỉ giả mạ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ngươi lai áp trận, trận này để cho ta tới. Senju dạ cạn liền vội vàng phản đối, như vậy sao được, ngươi có thể là tộc trưởng. Hạt hỉ giả mạ cười, không sao. Tự thân đã hướng bên trong sân đi tới. Là sẻn rủ hạt hí dạ mạ à, thế nào, sẻn rủ đã không người sao cần ngươi người tộc trưởng này chính mình kết quả. Dựa theo gen nói lên quy củ, đang đánh bại một cái đối thủ sau khi, thắng giả là có thể lưu lại tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Vì vậy, chỉ cần đủ trí hạ ý du nạ không chiến bại hoặc là nhận thua, là có thể một mực tồn tại ở bên trong sân. Đối mặt ý du nạ khiêu khích ngôn ngữ, hạt hí dạ mạ không chút nào để bụng. Mỉm cười nói, ngươi chắc chắn không nhận thua, theo như ngươi bây giờ trạng thái, sợ rằng tiếp tục không ta một cái nhẫn thuật, ý dù nạ đem ánh mắt hơi hơi hổ lảo khởi, song đồng đã khôi phục phổ thông màu sắc, đừng nói mạn dễ kỳ ủ, ngay cả phổ thông tam câu ngọc cũng không mở ra. Không phải là không nguyện, mà là không thể. Ngoài mặt hắn đánh bại sẻn dù tô bị giả mạ thần thái như thường, trên thực tế hắn tiêu hao cũng không so với phương ít hơn bao nhiêu. lại liên tục sử dụng mạn dệ kỳ u nhãn thuật, giờ phút này hai mắt đã đau nhức vô cùng. Hơn nữa, hắn sau cùng ba loại cấp độ S hỏa độn tiêu hao quá lớn, cho dù sử dụng tự thân nhãn thuật đem tiêu hao giảm bớt, cũng là một cổ to lớn gánh nặng. Bản thân hắn trả cờ giả số lượng mặc dù không ít, nhưng cũng đã còn thừa lại không nhiều, nghĩ chống đỡ thêm đến một trận chiến đấu là tuyệt đối không thể. Tuy nhiên đủ trí hạ người nhà đều có một loại tính khí ương ngạnh, coi như thật không đi, cũng phải cắn răng liều chết. Cho nên ý dù nả cười lạnh một tiếng, chuyện ta, cũng không nhọc đến sẻn rủ tộc trưởng lo âu, ngươi vẫn cẩn thận chính ngươi đi, sẻn rủ tô bị giả mạ vận khí tốt, bị ngươi đoạt lại một cái mạng, ngươi cẩn thận ngay cả mạng cung cấp không trở về. Ý dù nả, ngươi trở lại đột nhiên một tiếng tự ủ trí hạ phương diện chuyển tới, ý dù nả quay đầu, nhìn thấy ủ trí hạ mạ đã ra. Hắn suy nghĩ một chút, cảm giác mình bây giờ trạng thái cùng sẻn rủ hạt hỉ giả mạ động thủ thật là không có phần thắng. Cười lạnh một tiếng, lại trao phúng một câu xoay người hướng ủ trì hạ phương hướng mà tới. Đến một cái ủ trì hạ tộc vị trí, ủ trì hạ ý dù nạ trực tiếp hình tượng hoàn toàn không có ngã ngồi trên đất, miệng lớn thở dốc, vừa hiển nhiên là ở gượng trống. Chúng ta ủ trì hạ buông tha trận này, ý dù nạ sau khi trở lại. Uchiha Mạ Đạ Dạ hướng vòng xoáy đại trưởng lão kêu một câu. Chàng này ngươi tới vẫn là ta tới. Ghen mắt nhìn bên trong sân Hashirama, lại liếc mắt Mạ Đạ Dạ, hỏi nhỏ. Mạ Đạ Dạ nhìn Hashirama, ánh mắt lộ ra hưng phấn quan mang, cất giọng cười một tiếng, chính mình đã bước vào bên trong sân. Câu trả lời tất nhiên không cần nói cũng biết.